Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371: Kiến tạo đại sư. Xong. Chương 117: Kiến tạo đại sư. Xong. Đây chính là ta vì cái gì thích vui mừng nguyên nhân. Mặc kệ nhiều cát điêu cố sự đều sẽ có một cái toàn gia đoàn viên đại kết cục. Phiền Mỹ Nam nhìn qua vòng bảo hộ bên kia ôm nhau cùng một chỗ hai nam nhân nhún vai. Cởi bỏ trên người Iron Man chiến y. Có người nói dạng này cố sự rất dở tục ngây thơ. Nhưng ít ra ta nhìn là thật vui vẻ. Nhân sinh bên trong đã có quá nhiều không vui sự tình. Chúng ta có thể có khả năng làm cũng bất quá là tại không vui trong cuộc đời cố gắng tìm kiếm vui vẻ. Lộ ra tiếu dung. Đây chính là nhân sinh của ngươi tín điều à. Ngươi WeChat danh tự, còn có những cái kia đùa ác. Cũng là bởi vì như thế sao? Trương Hằng hỏi. Vâng, ta chán ghét nhìn thấy trên mặt mọi người khổ sở biểu lộ. Phiền Mỹ Nam nói. Nhưng là ngươi người này rất kỳ quái. Ta tại trên mặt của ngươi không nhìn thấy vui vẻ. Cũng không nhìn thấy không vui. Ngươi bị ta trêu cợt thời điểm không tức giận. Túi tiền mất mà được lại sau giống như cũng không có cao hứng bao nhiêu. Vì sao lại như vậy chứ? Trương Hằng im lặng, hắn tựa hồ từ nhỏ đã so hài tử khác trầm ổn một chút. Cơ hồ không thế nào biết bị kinh sợ. San giá trị hạ xuống rất chậm. Thế là cũng thường xuyên có thân thích đánh giá rằng đứa nhỏ này giống như có chút quá an tĩnh. Mụ mụ sẽ nói yên tĩnh tốt. An tĩnh người càng có lực lượng. Mà lại an tĩnh nam sinh có khí chất hơn. Dạng này tương lai cũng không cần là bạn gái phát sầu. Mà khi lấy được trên cổ tay đồng hồ cuốn vào trận này kỳ dị trò chơi về sau, hắn đã so người đồng lứa nhiều hơn thời gian mười mấy năm. Đồng thời hắn trải qua những chuyện kia, tùy tiện xách ra một kiện đến đều là tuyệt đại đa số người cả một đời cũng vô pháp thể nghiệm đến. Liền tâm lý tuổi mà nói hắn không sai biệt lắm cũng có hơn 30 tuổi. Vậy mà mặc dù như thế, tình cảm của hắn cũng có chút quá mức nội liễm. Trên thực tế Trương Hằng có thể cảm giác được tâm tình của mình ba động đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Từ một số phương diện mà nói, cái này tựa hồ không phải chuyện xấu. Tỉ như ở cái trước phó bản bên trong. Hắn điều khiển máy bay chiến đấu trong Thủy Long quyển hạ cánh khẩn cấp. Tình huống lúc đó nguy cấp tới cực điểm. Nhưng là hắn vẫn như cũ có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tinh chuẩn thi hành kế hoạch mỗi một. Cái bước tấu liền phảng phất một đài máy móc. Cuối cùng thuận lợi từ gần như không có khả năng chạy trốn trong tai nạn còn sống. Nhưng là một phương diện khác. Sợ hãi cùng sợ hãi vốn là nhân loại cảm xúc một loại. Là nhân loại bẩm sinh bản năng. Mà lại hiện tại hắn tình huống đã không chỉ là không cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi đơn giản như vậy, liền ngay cả cái khác cảm xúc đều tại dần dần trở thành nhạt. Trương Hằng thậm chí có chút hoài nghi mình phải chăng mắc phải cái gì tinh thần tật bệnh. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, tà ác nhà khoa học cùng hói đầu nam nhân cũng đã đem lượng tử máy gia tốc. Máy va chạm, glider, từ phía trên tuyến cột buồm trên hái xuống. Bọn hắn cầm cái kia cái hộp nhỏ hướng bên này đi tới. Thật có lỗi, bởi vì ta tùy hứng cho mọi người thêm nhiều như vậy phiền phức. Còn suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, hủy cả tòa thành thị. Tà ác nhà khoa học mở miệng nói. Ếch. Ta không phải cố ý đánh gãy ngươi thâm tình sám hối cùng độc thoại. Nhưng là trên đầu chúng ta vật kia đầu giống như muốn ra. Phiền Mỹ Nam nói, tốt, vậy ta liền nói ngắn gọn. Ta đã không xứng lại nắm giữ vô hạn xếp gỗ. Ta lúc đầu muốn đem hắn cho di động kho quân dụng. Bởi vì hắn là ta đã thấy có tiềm lực nhất, đặc biệt nhất kiến tạo đại sư. Nhưng là hắn lại nói hắn đối thứ này không hứng thú. Nếu nói như vậy, ta hy vọng giao nó cho các ngươi đến đảm bảo. Nhưng chúng ta không phải là các ngươi thế giới này. Ngươi, Trương Hằng nói. A, Việc này ta cũng nghe Di Động Kho Quân Dụng nói, nhưng là không quan hệ. Dù sao ta cầm tới vô hạn xếp gỗ lâu như vậy. Ngoại trừ phát hiện nó có thể thỉnh thoảng dẫn dắt một chút ta bên ngoài. Giống như cũng không có cái gì khác tác dụng. Thật có lỗi, liên quan tới thiên tuyển người tiên đoán là ta nói bừa. Nhưng là ta ngược lại thật ra thật sự có đã nghe qua thứ nhất chân chính tiên đoán. Có trời ban đêm ta đang ngủ thời điểm một thanh âm tại bên tai ta nhỏ giọng nói. Nếu có đến từ người của một thế giới khác ngăn trở ta, ta nên đem vô hạn xếp gỗ cho hắn. Ngay từ đầu ta cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Nhưng là về sau hắn mỗi lúc trời tối đều một mực tại bên tai ta lặp lại câu nói này. Khiến cho ta hiện tại cũng có chút mất ngủ. Các người có thể nhìn thấy trong mắt ta tơ máu sao? Tà ác nhà khoa học đẩy ra hắn vẽ ở trên mặt trên mí mắt. Đương nhiên, ở trong đó cũng có tưởng niệm thê nữ nhân tố. Nhưng là, cái thanh âm kia mới là kẻ cầm đầu. Ta bị hắn khiến cho cực kỳ nhức đầu. Cho nên các ngươi coi như là giúp ta một việc. Mau đem thứ này đem đi đi. Ta chỉ là muốn ngủ cái an giấc. Đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Hằng nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Hắn mở hộp ra. Bên trong đặt vào cùng một chỗ nhìn cực kỳ phổ thông xếp gỗ. Nhưng mà cùng đồng dạng vui mừng xếp gỗ khác biệt. Khối này xếp gỗ phía sau cũng không có bất kỳ cái gì số hiệu. Nhìn tựa như là cùng một chỗ 30 sản phẩm đồng dạng. Sau khi tới tay ngược lại là có hệ thống nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên. Phát hiện trò chơi đạo cụ vô hạn xếp gỗ. Chưa giám định. Không có làm giám định trước Trương Hằng cũng không cách nào khẳng định đây có phải hay không liền. Là phiền Mỹ Nam trước đó nói tới món kia cấp B đạo cụ. Lần này phó bản rất đặc biệt. Không kịp nhập trò chơi vòng số. Có thể tùy thời tiến vào cùng rời khỏi. Cũng có thể lặp lại trò chơi. Nhưng là đại giới liền là không có cách nào giống phổ thông phó bản đồng dạng thu hoạch được điểm. Tích lũy. Bởi vậy thứ này liền là hắn lần này trò chơi duy nhất thu hoạch. Khi hắn từ lượng tử máy gia tốc, máy va chạm, glider, bên trong lấy ra khối này xếp gỗ về sau, trên trời cột sáng cũng đã biến mất. Đồng thời con kia luồng khí xoáy bắt đầu xoay ngược chiều. Bên trong quái vật phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng mà cuối cùng không cách nào từ luồng khí xoáy bên trong chui ra ngoài. Cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo vô tận lửa giận tiêu tán ở trong trời đêm. Thay vào đó là sán lạn ngời ngời tinh hà, mà lúc này bờ eo thon hạ đã tụ tập hơn vạn ăn dưa thị dân. Bọn hắn một bên dùng di động thu bầu trời dị thường. Một bên cao hứng bừng bừng chia sẻ lấy mình ăn dưa cảm ngộ. Uy, vật kia, có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Trương Hằng không do dự, trực tiếp liền đem xếp gỗ vứt cho phiền Mỹ Nam. Chậc chậc, ngoại ý muốn hào phóng đâu? Không sợ ta độc chiếm hoặc là đánh cháo sao? Phiền Mỹ Nam nháy nháy mắt. Không sợ, bởi vì ngươi dám độc chiếm ta nhất định có thể tìm tới ngươi. Trương Hằng thản nhiên nói. A, ngươi cái tên này. Thật sự là sẽ phá hư bầu không khí bình thường nam sinh lúc này không phải hẳn là sẽ nhìn ta con. Mắt nói, bởi vì ta tin tưởng ngươi sao? Loại thời điểm này thế nhưng là cả nữ sinh hào cảm cơ hội thật tốt nha. Thủ đoạn này đối ngươi, hữu dụng không? Trương Hằng hỏi lại, cái này sao? Đạt được người, nữ sinh đều là không nói đạo lý sinh vật. Đúng người vô luận làm cái gì đều là đúng. Không đúng người mặc kệ lại thế nào cố gắng, làm cái gì cũng chỉ lại không ngừng giảm điểm. Phiền Mỹ Nam đem trong tay vô hạn xếp gỗ lại ném còn đưa Trương Hằng. Tóm lại, cảm ơn ngươi theo giúp ta cùng một chỗ vượt năm nha. Nói xong nàng lại lui ra phía sau 2 bước, đi tới quan cảnh đài hàng rào một bên, nhìn xuống một chút, nói đến, ta trước đây thật lâu liền muốn làm chuyện này. Sự tình gì, người chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Phiền Mỹ Nam trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt tiếu dung. Huy, một năm mới nhất định phải vui vẻ một điểm a. Lời còn chưa dứt, nàng đã chống đỡ hàng rào từ 48.8 mét trên đài cao nhảy xuống. Trương Hằng đuổi tới quan cảnh đài một bên, vừa hay nhìn thấy phiền mỹ nam thân ảnh hướng lưu tinh đồng dạng xẹt qua bầu trời đêm, về sau không ngừng rơi xuống. Ngay tại lúc phía dưới vây xem đảng hét lên kinh ngạc, nhịn không được che lên con mắt thời điểm, cái kia sắp chạm đến mặt đất thân ảnh nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trương Hằng biết là phiền mỹ nam đã đăng xuất trò chơi, hơi có chút quá làm loạn đi. Trương Hằng lắc đầu, đem trong tay xếp gỗ phong tới trong túi, lại cuối cùng mắt nhìn tòa này hoàn toàn do vui mừng xếp gỗ dựng thành thị, cùng ôm thật chặt lẫn nhau hói đầu nam nhân cùng tà ác nhà khoa học cũng lựa chọn đăng xuất trò chơi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.